nói chuyện phiếm với động vật hoang dã trong sâu trực tiếp tôi bỗng nổi tiếng toàn mạng. Chương 46, 46, đạo diễn cứu tôi với. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình Tạ Dật Phi loạng choạng, ngón tay bị kéo càng đau hơn. Tổ ong trong ba lô của tôi. Tạ Dật Phi mở miệng mới phát hiện giọng mình khàn khàn. Nghiến răng kìm nén tiếng rên đau. Còn hơn nửa, phần còn lại tôi dùng. Nghe vậy, Lâm Thiên Du lập tức buông tay. Không ai đỡ, Tạ Dật Phi mất hết sức ngã úp mặt xuống. May mắn kịp dùng tay đỡ một chút. Lâm Thiên Du bước lên lưng anh ta như đi trên mặt đất bằng phẳng. Lấy tổ ong trong ba lô ra. Cân nhắc nói, phần anh đã dùng hãy nhớ trả gấp đôi. Là blogger triệu người theo dõi có tiếng tăm, chắc chắn sẽ không lừa cô gái yếu đuối như tôi chứ. 6. Ba chữ này cô nói thế nào ra miệng vậy? Quách Ngạn Bằng suýt bị cô đá bay mất rồi kìa. Tạ Dật Phi giờ vẫn không nhúc nhích. Không lẽ bị đánh thành liệt à? Lâm Thiên Du đi rồi. An Lan Thanh mới dám lại gần đỡ người. A Phi nhanh đứng dậy. Ngạn Bằng còn ổn chứ? Cô ta đứng giữa. Một bên nâng, một bên vớt tay kéo người dậy. Quách Ngạn Bằng nghiến răng. Lâm Thiên Du, hành hung là vi phạm quy định. Cô dám ra tay trực tiếp. Lần trước bị đánh, không có clip, không có bằng chứng. Anh ta chịu thiệt thôi. Lần này dưới mắt nhiều camera livestream. Anh nhất định phải đuổi Lâm Thiên Du ra khỏi đoàn. Bỏ đi, tất cả là bạn bè. Mình đừng so đo như cô ấy. An Lan Thanh an ủi. Còn đau không? Phía đạo diễn có hộp cứu thương. Tôi dẫn anh tới tìm nhé. Quách Ngạn Bằng gật đầu mạnh. Đi, là một trong những nạn nhân. Tạ Dật Phi chỉ nhìn chằm chằm Lâm Thiên Du một lúc. Rồi im lặng quay về lều của mình. Nhìn hai người đi tìm thuốc nhưng thực chất là đi tố cáo. Lâm Thiên Du cũng không vội vã quay về lều. Ngồi dưới gốc cây, duỗi thẳng một chân, nửa tựa vào thân cây. Vừa ăn quả rừng vừa nhàn nhã chờ người trong ra. Lều đã sửa xong, chỉ khách mời thiếu đồ. Phía đoàn chương trình thay thế đồ dễ dàng. Ngay cả mái lều cũng được gia cố. Chị Du, phải làm sao đây? So với Lâm Thiên Du, Hàng Tư Tư mới là người lo lắng hơn. Crack, Lâm Thiên Du cắn một miếng quả rừng. Vị giòn tan khiến cô phải cầm ra xa một chút. Nhìn kỹ xem là loại quả gì. Họ ăn cắp trước, có lý thì sợ gì. Nghe vậy, Hàng Tư Tư cũng bình tĩnh lại. Gật đầu, đúng, bọn họ đạo đức giả. Ăn cắp rồi còn nói suông. Phải đánh, đạo diễn cũng không phải người không biết lý lẽ. Không phải chứ, hai người bị đánh vì ăn cắp rồi còn chạy đi tố cáo à, đấy. Mặc dù thật sự là chuyện như vậy, nhưng cô giải thích thế nghe buồn cười quá. Đánh người phải bị phạt, anh Phi cũng không lấy trộm mà. Cô cho anh Phi vay mà anh Phi không trả thì quá đáng. Có tư cách gì mà đánh người? Tạ Dật Phi có lượng fan đáng kể. Làm blogger nhiều năm, quan hệ với fan tốt. Cũng thu hút không ít fan cơ sở. Nhiều năm danh tiếng tốt. Mới vào chương trình truyền hình thực tế đã bị đánh một trận. Còn là thể loại sinh tồn mà hắn giỏi. Fan theo dõi livestream tất nhiên không chịu. Tới dạy học tử tế. Các cô không khiêm tốn học hỏi mà còn ồn ào vì ăn chút mật ong của cô. Thật sự quá đáng. Với suy nghĩ đó, nhiều fan của Tạ Dật Phi ùa vào phòng Lâm Thiên Du. Các khách mời khác do không kịp can ngăn cũng bị ảnh hưởng phần nào. Không lâu sau, đạo diễn và An Lan Thanh cùng đi ra. Tôi đã biết chuyện vừa rồi. Đạo diễn không trực tiếp công bố quyết định, mà trước tiên giải thích. Đoàn chương trình cấm khách mời xung đột thân thể. Nhưng lần này không phải do Lâm Thiên Du gây ra. Cô ấy chỉ phản kháng tự vệ. Tuy nhiên, dùng tay chân vẫn sai. Vì vậy cả hai bên đều có vấn đề. Hai bên rút kinh nghiệm lần này, tích lũy ba lỗi sẽ bị đá khỏi chương trình. Nhắc lại, cho dù bị đoàn chương trình chủ động đuổi, khách mời vẫn phải bồi thường hợp đồng phạt vi phạm, cũng như bồi thường thiệt hại của đoàn do khách mời rời đi. Kết quả xử lý như nhau, chỉ là có người ăn đòn thêm. Đạo diễn, Quách Ngạn Bằng rõ ràng không đồng ý cách xử lý này. Tôi, Vậy cậu đánh lại đi. Đạo diễn đã hối hận chết khi đồng ý cho thiếu gia này vào đoàn. Nếu không vì trả nhiều tiền, ông thật sự không muốn mất công. Thật rắc rối. Dừng một chút, đạo diễn nói thêm, nếu cô ấy phản kháng, mọi hậu quả cậu tự chịu. Lâm Thiên Du đứng dậy, duỗi mình, muốn đánh à, tôi còn hai lần rút kinh nghiệm nữa. Nếu Quách Ngạn Bằng nhất định muốn thử một lần, cô có thể dùng mất một trong những cơ hội quý giá đó. Quách Ngạn Bằng tức đến thở không ra hơi, hoàn toàn không đáp lại, hoặc là không biết phải đáp thế nào. Cuối cùng giả vờ không khỏe không để ý, Tạ Dật Phi vào lều rồi không ra nữa. Có lẽ là không muốn đối mặt cảnh tượng này. Quách Ngạn Bằng im lặng. Cách chương.